Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, Toka hẹn hò. Nếu như Hikigaya Hachiman ý tưởng bị Isuka Shido biết, nhất định sẽ không nhịn được một phen cười lớn ha ha. Dù sao hắn cũng không phải là cái gì loli tóc vàng khống. Hắn các tinh linh kia, trừ để cho Yoshino Kotori Mukuro Nasumi tiểu nữ hài như vậy bên ngoài, vóc người cao gầy tinh linh cũng có không tiểu. Cho nên, đừng nói hắn là loli tóc vàng khống, liền ngay cả loli con hắn cũng không đáng xưng là. Nhiều nhất coi như là loli cũng tại hắn thật là tốt cầu phạm vi. Chỉ như vậy mà thôi. Đương nhiên, Isuka Shido không biết Hikigaya Hachiman đang suy nghĩ gì. Cũng không biết Miura Yumiko cùng với Kato Megumi hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Trong đầu của hắn, nhưng là đã suy nghĩ xế chiều hôm nay hẹn hò. Không biết có phải hay không là tâm tình quan hệ. Isuka Shido luôn cảm thấy lớp buổi chiều đường đặc biệt dài lâu. Nhưng lại dài lâu cũng có kết thúc một khắc. Rốt cuộc, theo tiếng chuông tan học cùng với lão sư rời đi, bài học hôm nay đường là hoàn toàn kết thúc. Cũng đến Isuka Shido mong đợi ước biết thời gian. Nhưng trước đó, hắn muốn đi một chuyến phòng chăm sóc sức khỏe. Đem hôm nay bài tập về nhà giao phó một cái. Nhưng tin tưởng cũng sẽ không lãng phí quá lớn thời gian. Đại khái là mấy phút sự tình đi. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn ra được tâm tình của hắn thật không tệ. Bên cạnh Kato Megumi đột nhiên phát hiện cái gì. Dường như mỗi lần tới đến vào lúc này, Isuka Shido tựa hồ cũng sẽ có vẻ dáng vẻ rất cao hứng. Hắn không thích lên giờ học. Không thấy được. Dù sao hắn khi đi học đều rất nghiêm túc. Đó chính là sau khi tan học có cái gì đáng để mong chờ sự tình rồi. Mà tại lúc nàng trầm tư, Isuka Shido đã rời phòng học, cầm lấy bài tập về nhà của Doma Umaru, đi tới trường học phòng chăm sóc sức khỏe, khe khẽ gõ một cái cửa, nghe đến lão sư theo tiếng sau. Isuka Shido đi vào, chỉ thấy Doma Umaru đang cùng lão sư trò chuyện cái gì. Thật giống như hàn huyên tới tên của hắn rồi. Cũng không biết có nghe lầm hay không. Doma đồng học, đã không sao. Isuka Shido thuận miệng mà nói một câu. Liền đem những thứ kia bài tập về nhà giao cho đối phương. Không sao. Cảm ơn Isuka đồng học giúp. Doma Umaru ngon ngọt cười. Nếu không phải là Isuka Shido đỡ nàng qua tới, cũng không biết đến thống khổ bao lâu. Hơn nữa đối phương không chút nào xét đến cùng ý tưởng. Đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt. Khó trách vị kia giống như tượng người đáng yêu nữ sinh. Sẽ thích hắn. Doma Umaru đang suy nghĩ. Nhưng là tuần lễ trước cùng Isuka Shido tại trung tâm trò chơi điện tử hẹn hò Nasumi. Không có việc gì là tốt rồi. Cái kia ta đi trước. Isuka Shido dửng dưng một tiếng. Liền muốn xoay người rời đi. Isuka, giáo viên y tế có chút đột nhiên mà kêu một tiếng. Thế nào? Isuka Shido nhíu mày một cái. Những người khác hắn có thể không để ý tới. Nhưng vị giáo viên y tế này giúp hắn rất nhiều lần. Hắn rất là cảm kích. Cho nên cũng không có cách nào không để ý tới đối phương. Không tiễn nữ hài tử người ta trở về sao? Giáo viên y tế cười một tiếng. Nàng không biết Isuka Shido đã có bạn gái rồi. Suy nghĩ cái này cũng là không sai một vị thiếu niên. Lấy giúp người làm niềm vui. Liền muốn cho một phát trợ công. Để cho Isuka Shido đưa Doma Umaru trở về. Nói không chừng liền thành nữa nha. Nhưng là ta tiếp theo có chuyện rất trọng yếu. Cho nên, Isuka Shido nắm tóc. Dù sao Doma Umaru dường như không có chuyện gì rồi. Chính mình trở về chắc là không có vấn đề gì. Hắn có thể không muốn bởi vì loại sự tình này mà trễ nãi cùng Toka ước biết thời gian. Isuka đồng học là muốn đi hẹn hò đi. Không cần phải để ý đến ta rồi. Mau đi đi. Doma Umaru ngược lại là thức thời giúp bận rộn nói một câu. Đương nhiên nàng cho là Isuka Shido hẹn hò đối tượng là Nasumi. Lại không nghĩ tới là ngoài ra một cô gái. Isuka Shido gật đầu một cái. cũng không nói gì nữa. Dù sao hắn vẫn kiên trì gấp, liền thấy hắn rời đi phòng chăm sóc sức khỏe, hướng hẹn hò địa phương bước nhanh tới. Mà lúc này phòng chăm sóc sức khỏe trong Isuka hắn có bạn gái rồi. Giáo viên y tế dường như có chút không nghĩ tới. Dù sao biểu hiện của Isuka Shido tại trường học, thấy thế nào cũng không giống bộ dáng có thể tìm được bạn gái. Là một cái Sefi, nữ hài rất đáng yêu. Tựa hồ là học sinh cấp 2. Doma Umaru nhẹ giọng nói một câu. Không biết tại sao, nàng đối với cô gái kia rất có hảo cảm. Chỉ sợ tuần lễ trước bởi vì bắt búp bê sự tình đối phương chống đối nàng mấy câu. Nàng vẫn là rất yêu thích Nasumi. Cũng có lẽ là bởi vì các nàng đều giống nhau. Có thể tùy tiện trở nên lớn nhỏ đi đi. Giáo viên y tế như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nếu là như vậy, cái đó thầm mến Isuka Shido rất lâu nữ hài không phải không có cơ hội sao? Không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao cũng là một vị không tệ nữ hài. Bất quá chuyện tình cảm liền như vậy, luôn là có tới trước tới sau. Một điểm này, nàng thấu hiểu rất rõ. Mà bên kia, Isuka Shido đã rời đi Subu, hướng hẹn hò địa điểm, cũng chính là khu mua sắm phương hướng đi tới. Đối với Isuka Shido tới nói, khu mua sắm là tốt nhất địa điểm ước hẹn rồi. Dù sao ăn đồ vật tương đối nhiều, thú vị cửa hàng cũng không ít, ngược lại có thể thỏa mãn phần lớn tinh linh. Giống như Toka, cơ bản mỗi lần đều sẽ tới khu mua sắm. Đi tới khu mua sắm sau, Isuka Shido đợi một hồi, liền nhìn thấy một vị người mặc cạn quần dài màu tím nữ hài chạy tới. Nữ hài mang giày cao gót, thấy vậy hắn không khỏi khẽ hô một tiếng. Cẩn thận, nói lấy, nhẹ ôm lấy đối phương. Sợ đối phương không cẩn thận chật khớp rồi. Mặc dù các tinh linh hẳn là sẽ không dễ dàng bị thương, nhưng hắn vẫn là không nhịn được có chút lo lắng. Isuka Shido nhìn từ trên xuống dưới trước mặt Yatogami Toka. Cái này ăn mặc quá mức hoa lệ, không có giống Yatogami Toka chút nào tác phẩm. Hắn lớn mật đoán suy nghĩ một chút, chắc là Tenka giúp phối hợp. Trên thực tế, hắn vẫn thật là đã đoán đúng. Nguyên lai, mới vừa rồi Yatogami Toka vội vội vàng vàng đi ra khỏi cửa. Người mặc mộc mạc thường phục, trong cơ thể nàng Tenka bây giờ nhìn không nổi nữa, liền đoạt lấy thân thể quyền khống chế, đổi một thân quần áo đẹp đẽ, đi ra khỏi cửa sau mới đem thân thể quyền khống chế giao trả lại cho Toka. Tenka ý tưởng là, hẹn hò coi như chẳng qua là ăn ăn ăn, cũng không thể như vậy tùy tiện, muốn tôn trọng một cái ước biết cái này từ. Hơn nữa, mặc dù các tinh linh đều đã đón nhận với nhau tồn tại, nhưng ít nhiều gì vẫn có chút ý thức cạnh tranh. Nhìn tinh linh dành riêng y múa, liền biết mọi người cùng Isuka Shido lúc hẹn hò đều sẽ trang phục lộng lẫy. Cho nên Tenka không cho phép Toka lúc hẹn hò như vậy tùy tiện, đẹp mắt không? Yatogami Toka thái độ khác thường mà thấp giọng hỏi. Đương nhiên đẹp rồi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Thật sao? Yatogami Toka nhẹ nhàng cười một tiếng. Cảm giác có chút lòng ngứa ngáy, giống như thấy được bánh mì đậu nành. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy có chút đói đây. Thấy đối phương ôm bụng, Isuka Shido tự nhiên biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Liền thờ ơ cười cười, mang theo đối phương đi tới quen thuộc cửa hàng đồ ngọt Thiên Sứ đồ ngọt điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.